Chương 2057, tiêu diêu đội bọn này ra súc, đệ lên đánh A, ba. Mà Lạc Vũ thì là tiếu dung càng phát ra tươi đẹp, hai má lún đồng tiền như ẩn như hiện, không nói ra được đáng yêu. Ngươi vừa mới nói cái gì bị khôi lối đánh không đứng dậy được, xin hỏi ngươi đang nói ai đây? Nhìn xem Hứa Nghệ một mặt hãi nhiên khó có thể tin. Lạc Vũ cười nhạo một tiếng, cùng ta so có thế khống chế khôi lối số lượng ta tiểu thất còn không có sợ qua ai đây, đúng vậy. Hắn hiện tại chỉ khống chế 220 mấy con khôi lỗi. Nhưng trên thực tế, tại hắn đột phá kim đan kỳ về sau, nếu như hắn nguyện ý, khống chế 300 con khôi lỗi đều không phải vấn đề. Mà giờ khắc này, hắn mới bất quá kim đan kỳ. Lạc Vũ đưa tay vung lên, trong mắt lóe lên một đạo hung quang, cho ta đem những này trướng mắt khôi lỗi, hết thể đi hệ tờ ra lệnh một tiếng, hơn 200 con khôi lỗi tựa như có sinh mệnh, linh hoạt phóng tới Hứa Nghệ 88 chỉ khôi lỗi. Trên thực tế, Hứa Nghệ khống chế khôi lỗi tu vi muốn so Lạc Vũ cao. Dù sao Hứa Nghệ đã kim đan bắt giai, nhưng không chịu nổi kiến nhiều cắn chết voi a. Hứa Nghệ liều mạng khống chế khôi lỗi chạy trốn, nhưng lại tại ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, liền bị hủy diệt một nửa khôi lỗi. Thức hải của hắn cu nở dê thụ thương tích. Nhìn trên đài các tu sĩ, tại an tĩnh một cái chớp mắt về sau, lập tức sôi trào. Hơn 200 khôi lỗi. Làm sao lại có người có thể khống chế hơn 200 khôi lỗi cái này, đây cũng quá đáng sợ. Càng đáng sợ chính là, hắn mới chỉ có kim đan kỳ. Một cái kim đan kỳ liền có như thế khổng lồ thần thức nhân, đến nguyên anh kỳ, xuất khiếu kỳ, hắn trở nên như thế nào nghịch thiên. Ta thần A tiêu diêu đội đều là như thế nào quái vật A, ta nguyên lai tưởng rằng bọn hắn đối chiến kỳ lân đội nhất định phải thua, nhưng hôm nay... Bây giờ V.I.M.A. hoàn toàn là kỳ lân đội bị bọn hắn đè ép đang đánh càng khiếp sợ, lại không phải nhìn trên đài tu sĩ, mà là Long Đằng đạo sư, còn có Lam Phong. Chu Đạo Nghĩa nuốt ngụm nước miếng, thần sắc hoảng sợ nhìn về phía Lam Phong. Vậy là kính sinh lĩnh vực. Lam Phong kinh ngạc nhìn xem Lạc Vũ thật lâu, mới hoảng hốt lắc đầu nói, ta cũng không biết, dù là tại Lam Thị Hoàng Tộc, kính sinh lĩnh vực cũng bất quá là cái truyền thuyết mà thôi. Thật sự có thể là cái kia chỉ có tinh khiết nhất thần duệ huyết mạch, mới có thể kích phát kính sinh lĩnh vực sao? Nhưng nếu như không phải kính sinh lĩnh vực, như thế nào lại có người có thể tại kim đan kỳ, khống chế nhiều như vậy khôi lỗi trong kính ngắm hoa bên trong, ngay tại đuổi theo Hứa Nghệ đánh chó mù đường Lạc Vũ, hoàn toàn không biết đã có người đoán được lĩnh vực của hắn. Mà lúc này, trong chiến trường xuất hiện để nhân không thể tưởng tượng chẳng cảnh. 10 người ứng chiến. Tu vi phổ biến cao hơn tiêu diêu đội 5 cái tiểu giai kỳ lân đội, V.I.M.A. hoàn toàn bị nhân đẻ lên đánh. Cái này tại Long Đằng học viện khai sáng, kỳ lân đội thành lập đến nay, là chưa hề xuất hiện qua sự tình. Sở Thiên Hữu xuôi ở bên người tay chậm rãi buông ra, lại nắm chặt. Sau một khắc, trường kiếm xuất hiện trong tay hắn. Cao thân ảnh phóng lên tận trời, chú lưu ở giữa không trung. Cương đại phá không lĩnh vực chậm rãi phóng ra. Trong tay hắn nguyên bản không đáng chú ý màu xám bạc trường kiếm, bắt đầu tản mát ra hào quang màu đỏ sậm. Sau đó, QNZ không gặp hắn như thế nào động tác. Đột nhiên, một đạo kiếm mang từ hắn quanh thân hiện lên, hướng phía dưới chém xuống. Vanh kiếm thứ nhất, chẳng tại đã chiếm thượng phong Tần Tiểu trên thân. Tần Tiểu đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay rớt ra ngoài. Ngực xuất hiện một cái cự đại vết thương. Kiếm thứ hai, chém về phía Vân Nhược Hàn. Vân Nhược Hàn phản ứng cực nhanh, cấp tốc rút kiếm ngăn cản. Nhưng mà, thanh này đến từ Duẫn Tu Đại Sư Lưu Quang Kiếm, lại phát ra thanh âm ca ca, đột nhiên vỡ vụn. Thấu chương xong.